Chương 145, kế hoạch tan vỡ cổ nổ hạ. Canh tư cầu toàn đặt, theo tay mịn trong chân ngọc của chúng nữ tránh thoát được, vẩn phủ thêm quần áo ngủ đi lên hoàng cung sân thượng. Khi biết đại thần đã bị giết, hoàng đế cũng đã nhận tội, ít ngày nữa sắp công khai tử hình sau, thủ đô dân chúng đều lâm vào trong vui mừng. Mặc dù pháo laser của ỉm tờ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ dở đối với thủ đô cũng tạo thành một chút liền đến tổn thương, nhưng là cùng bản gốc trong ạ niềm tiếng kêu than dậy khắp trời đất thảm trạng vẫn là phải tốt quá nhiều, cho nên dân chúng tâm tình cũng rất cao. Mắt thấy đại chiến đã đánh xong, một ngày xuyên Việt thời gian còn dư lại, ạ sẽ lệ dạ tỏ chờ quần viên đều đi ra ngoài đi dạo phố, bảo là muốn thể nghiệm một cái dị thế giới phong tình. Một cái thân thể của ôn loan từ phía sau dán sát vào hắn, ẹ tị thâm thanh truyền tới, a thủ đô đế quốc chúng ta thế nào, cùng thế giới của các ngươi so với như thế nào vẫn không quay đầu lại, nhẹ giọng trả lời, rất không tồi, đế quốc này so trong tưởng tượng của ta càng có sức sống. Chỉ cần tiêu trừ hết thịt chết cùng máu bầm, nhất định có thể rất nhanh tái hiện huy hoàng. Ha ha, ẹ tị cười tại trên lỗ thai vẫn cắn một cái, ngươi không phải là nói lời dễ nghe dỗ ta đi, vẫn lắc đầu một cái. Liền lấy ngươi làm thí dụ, ngươi là một cái bắc phương dị dân tộc nữ cô nhi, không có bất kỳ bối cảnh có thể nói. Nhưng là y theo dựa vào thực lực cùng chiến tích của mình, liền có thể lấy hơn 20 tuổi trở thành đế quốc đại tướng quân, từ một điểm này cũng có thể thấy được. Đế quốc này mặc dù có như vậy vấn đề như vậy, nhưng vẫn như nắm giữ cực mạnh xã hội di động tính tại về điểm này, liền ngay cả thế giới của ta cũng không sánh bằng rồi. Nước Mỹ mặc dù được xưng nắm giữ ở mẽ gì cần giờ giảm, nhưng là giai cấp cố hóa đã là trong quốc gia Tây Phương nghiêm trọng nhất rồi. Người nghèo muốn thông qua cố gắng leo lên, cơ hồ không có chút cơ hội nào, chỉ có thể đời đời con cháu vĩnh viễn nghèo đi xuống. Tích nghe thấy lời nói của Vân, ẹ tích dường như rất hài lòng, tựa như khen thưởng ở trên mặt hắn hôn một cái. Mà ở trên giường, ạ cảm cùng Ly ông nơ liếc nhau một cái, đều nhìn thấu trong mắt đối phương kinh ngạc. Người khủng bố này lại không phải là người của cái thế giới này, ẹ tịt đến tột cùng là từ đâu mà tìm đến người giúp đỡ đáng sợ như vậy. Triển miên sau một hồi, ẹ tịt quay đầu đi tới đầu giường, theo trong ngăn kéo lấy ra một cái giống như bát quái bàn một dạng đồ vật đưa cho Huẩn. Đây chính là đại thần chi tử sĩ huy dạ tệ ấy gù đái mẹn xì ẩn nổ phỏ mệ sần, sẵn hạ lạ. Tệ ấy gù này không chỉ có thể để cho ngươi thực hiện dịch chuyển không gian, đại chiêu cuối cùng thậm chí còn có thể đem địch nhân đẩy tới vị diện khác đi, cái này coi như là lễ vật ta tặng ngươi tốt rồi. Vân tiện tay nhận lấy đài mẹn xỉ ẩn nổ phò mười sần, sẵn hạ lạ, sau đó lại cùng ẹ tịt tới một hôn thật lâu, liền ngươi đều là người của ta rồi, ngươi hết thể tự nhiên đều là của ta đâu. Chỉ một cái tệ ấy gù nghe thấy loại lời nói cực kỳ bá đạo vô lý này, ẹ tịt ngược lại bật cười, hưng phấn nói, như thế nếu như ta không nghe lời, ngươi sẽ trừng phạt ta hay không? Ha a a, Thuần cười lớn một tiếng, nghiêng đầu nhìn lấy tránh tại phía dưới chăn nhìn lén ạ cảm. Các ngươi những thứ cô gái hư này, nhìn ta. Cùng nhau trừng phạt các ngươi đế quốc chuyện sau, mọi người phân biệt quay trở về thế giới của mình. Chư sờ xa nụ lưu lại khối họa hồn kia, Thuần còn nghĩ ỉm tợ gì ổ gà đi ẩn, xỉ cụ tạ giờ hài cốt cùng với bộ phận rổ xỉ mù dạ hê tô ăn không hết đều dùng bao lì xỉ phát cho Tony, xem hắn có thể hay không nghiên cứu ra cái gì tới. Mắt thấy trong đám phe thần bí cường giả càng ngày càng nhiều, tự phụ vì phe khoa học nhân vật thủ lĩnh, Tony cảm giác được áp lực thực lớn, cho nên hắn thề, nhất định muốn tổng hợp kỹ thuật mỗi cái thế giới, chế tạo ra cơ giáp cường đại hơn mới vừa trở lại biệt thự của mình. Vẫn liền phát hiện rất lâu không có ở trong gờ giúp xuất hiện tổ nở dị cùn lên tiếng dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Ha ha, ta biết rõ làm sao đem cái đó họ rổ xì mà chiêu mộ đến dưới tay rét quỷ, nha ngươi đến làng âm thanh. Đi tìm hắn rồi hả? Dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Không cần, lúc ta đến cổ nổ hạ đi điều tra tình báo biết được, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tổ chức một trận trung nhẫn kiểm tra. Hơn nữa xa nhẫn cả dẹt đệ tam cũng tới cái này, mọi người nghe có phải hay không là rất quen thai, tả vương chân nhãn là mạnh nhất. Ô hát ô hát ô hát. Đây không phải là cái đó kế hoạch tan vỡ cổ nổ hạ sao? Họ rổ xì mà dịch sẽ trước ám sát chết cả dẹt đệ tam, sau đó cố gắng phá hủy cổ nổ hạ, tác giả độc nhãn, ta cũng là nhìn kỹ phó bản hồ cả. Đó, dường như họ rổ xì mà đem tinh lực đều đặt ở giết chết hồ cả đệ tam, cùng ở trên người vốn có xạ gì gẳng xạ sủ kẻ rồi, căn bản không muốn đem cổ nổ hạ thế nào. Chuyện cồn vật bởi, phờ dày dạ S.C. Stina, ta không làm người rồi, hừ. Cổ nộ hạ đáng ghét đó bị hủy cho phải đây vì giết thời gian. Ta cũng xem xong toàn bộ phó bản hồ cả, sau đó phát hiện trong thôn này anh hùng cùng cường giả, cơ hồ không có một cái kết quả tốt ra tác giả độc nhãn. Nghĩ như vậy thật đúng là, theo nanh trắng làng lá bắt đầu, Uchiha bị diệt tộc, thì ủ gả thiếu chút nữa đem cánh mạng tộc chữa nở dê đều tống ra ngoài, xèn dù nhất tộc càng là cơ hồ liền cái bóng cũng bị mất điều. Kỳ quái nhất chính là nạ rủ tổ coi như con trai của hồ ca đệ tứ, lại từ nhỏ đã bị người làm yêu quái, chịu hết mắt lạnh như vậy hắn lại còn không có hát hóa trả thù xã hội, ta còn thực sự bội phục hắn đây vợn, A tiểu tử kia là bị ý rủ cả cùng đệ tam miệng độn cho tẩy não. Toàn bộ hồ ca, chiêu số lợi hại nhất tuyệt đối không phải là nhãn thuật hoặc tiên nhân hình thức gì, mà là miệng độn A quả thực là giết người ở vô hình dùng mặt trăng hủy diệt địa cầu. Hừ, nhân loại trên địa cầu, quả nhiên là tràn đầy tội nghiệt ta xem tại chiêu mộ họ rổ xì mà dứt khoát thuận tiện thật sự đem cổ nổ hạ làm hỏng liền như vậy chỗ che giấu chuyện xấu hắc ám như vậy, căn bản không có ý nghĩa tồn tại tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A, không thể nói như thế, tội ác chủ yếu là thượng tầng, tỷ như đệ tam, đàn rồ chi ịt gái lưu, ngươi đem bình dân phổ thông đều giết đi có tài ba gì ạ sẽ lệ giả tỏ. Thứ nút ở bên dưới hòa bình khủng bố hắc ám sao quả nhiên, thế giới nào đều là giống nhau a huy, tên tiểu quỷ kia nếu như ngươi chuẩn bị đi cổ nổ hạ đại náo một phen lời, nhớ phải nói với ta một tiếng ta cũng muốn đi ta không làm người rồi, ha ha ha, ta đối với thế giới hổ cả cái gọi là trả cờ giả cũng cảm thấy rất hứng thú, tố nợ gì củn, cái đó trung nhẫn kiểm tra thử lúc nào bắt đầu dùng. Mặt trăng hủy diệt địa cầu, a đại khái nửa tháng sau. Ta không làm người rồi, được ta đây cũng đi một chuyến, ta chính nghĩ mở mang kiến thức một chút, dị thế giới nỉ dạ, có thể ngăn cản thế giới của ta cùng sở ta tợ lạ tì nùm hay không ẩn, cộng thêm đỉnh chỉ thời gian của ngươi, khả năng chỉ có mạ đạ dạ mới chống đỡ được đi. Lúc này, hệ thống đông nhiên ban bố thông báo, ta không phải là ngốc Mao Vương đã gia nhập rút thưởng quần. Ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ đã gia nhập rút thưởng quần. Thiên tri Hắc Long đã gia nhập rút thưởng quần. Mấy?